Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 158. Triệu gia cha mẹ nghe xong. Hai người trao đổi ánh mắt. Di Quân, chuyện này đều đi qua. Chúng ta cũng đừng có nhắc lại. Triệu Di Quân đáy lòng đang kinh. Nàng biểu hiện ra đã đáp ứng cha mẹ. Có thể nằm ở trên giường thời điểm. Lại càng nghĩ càng kinh hãi. Nàng cầm lên điện thoại. Chuyện này nàng nhất định không thể gạt Liễu Nhất Chu. Nàng muốn nói cho Liễu Nhất Chu Diệp Thiều Hoa đã sớm nhận ra hắn. Diệp Thiều Hoa nhất định là có mang dị tâm để tới gần bọn họ. Hiện tại cái này là trả thù. Nàng không thể để cho Liễu Nhất Chu bị nữ nhân này lừa. Hắn cũng là người trong cuộc. Có quyền lợi hiểu rõ năm đó hết thảy tất cả chân tướng. Liễu Nhất Chu gần nhất cũng bị tin tức phiền. Hắn cùng Diệp Thiều Hoa hai người thanh danh cũng coi như không hơn êm tai. Nhất là Diệp Thiều Hoa. Cái này bên thứ ba chen chân thật là người gặp người ác. Hắn cố tình đều muốn hướng truyền thông giải thích. Nhưng cái thứ nhất phản đối đúng là Úc Chiết Hàm. Một thuyền, người muốn là giải thích. Khiến người khác thấy thế nào Di Quân? Chính là chỗ này câu nói. Lại để cho Liễu Nhất Chu không có ra tay. Hắn chẳng qua là ngồi ở văn phòng, một cây đón lấy một điếu thuốc rút, có đôi khi ngẫm lại hận không thể rút tỉnh lúc trước chính mình. Tại sao phải đi trêu chọc Diệp Thiều Hoa? Có thể phản ánh tới đây hắn vậy mà lại có một ít may mắn. May mắn chính mình lúc trước bị ma quỷ ám ảnh lựa chọn Diệp Thiều Hoa. Trợ lý nói cho hắn biết Triệu Di Quân có chuyện trọng yếu tìm hắn. Sương mù tràn ngập chung. Liễu Nhất Chu cố gắng hồi tưởng Triệu Di Quân mặt, lại phát hiện mặt của nàng tại chính mình trong đầu đã càng lúc càng mờ nhạt. Mà Triệu Di Quân thân ảnh cũng dần dần bị một người khác thay thế. Hắn nghiền đã tắt điếu thuốc, nhìn xem đẩy cửa vào Triệu Di Quân. Ngươi có chuyện gì? Nói đi, Liễu Nhất Chu chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày như vậy, hắn đối Triệu Di Quân cũng có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện. Triệu Di Quân trong nội tâm chứa sự tình, không có chú ý tới nét mặt của hắn, chẳng qua là nhìn xem Liễu Nhất Chu con mắt, một thuyền, ngươi còn nhớ hay không được 15 năm trước vụ án bắt cóc. Diệp Thiều Hoa chính là cái trên nửa đường vứt bỏ các ngươi chạy trốn người. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Liễu Nhất Chu tay dừng lại, chuyện năm đó làm sao có thể có nàng, không phải ngươi một mực theo chúng ta cùng một chỗ. Tại sao có thể là ta? Triệu Di Quân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Diệp Thiều Hoa là ta cái kia nhị thúc con gái. Năm đó ba nàng đã biến thành người sống đời sống thực vật. Đang bệnh tình nguy kịch thời điểm Money nàng đến Triệu gia vay tiền cứu ba ba của nàng. Bởi vì lớn lên giống ta, cho nên bị trói phỉ trở thành ta và các ngươi cột vào cùng một chỗ. Vì vậy, nàng không có kịp thời cầm lại tiền. Ba ba của nàng cái kia một hồi đột phát tình huống chung đã chết. Cho nên, một thuyền, nàng khẳng định nhận thức ngươi. Nàng nhất định biết rõ chuyện của chúng ta. Mượn cùng ta lớn lên giống tiếp cận ngươi tới trả thù chúng ta. Nếu như không phải chúng ta ba ba của nàng sẽ không chết. Hiện tại nàng thành công. Nàng đã triệt để đánh bại ta. Một thuyền ngươi muốn thanh tỉnh. Triệu Di Quân vốn cho là nói xong. Liễu Nhất Chu nhất định sẽ tức giận, nhưng mà không có, hắn sau khi nghe xong an vị tại trên ghế, trong mắt đều không có vòng thoáng một phát, một thuyền, chứng kiến như vậy trầm mặc Liễu Nhất Chu, Triệu Di Quân có chút sợ hãi. Sau một lúc lâu, hắn mới xem như phục hồi tinh thần lại, nhìn Triệu Di Quân liếc, người đi trước a, ta nghĩ lẳng lặng. Triệu Di Quân biết rõ Liễu Nhất Chu bị thụ lớn như vậy đả kích trong nháy mắt trì hoãn không đến. Cho nên cũng không nói cái gì. An ủi hắn một câu. Rời đi rồi nơi đây. Lúc xuống lầu, nàng cảm thấy không khí đều tốt mà bắt đầu. Nàng khả năng bây giờ còn đấu không lại Diệp Thiều Hoa. Nhưng nàng không tin Liễu Nhất Chu đấu không lại. Hiện tại vĩnh viễn đang nắm trong tay nước hoa một phần tư mạch máu kinh tế. Hắn muốn di chuyển Diệp Thiều Hoa, mặc dù có chút phiền toái, cũng không phải không thể nào. Cha, mẹ, người yên tâm, nàng lúc này đây nhất định sẽ hung hăng mà chồng một cái lớn té ngã. Triệu Di Quân không có lại Đinh tổng kinh lý bên kia công tác. Cho nên về tới Triệu Thị, nàng tại ban giám đốc bên trên lời thề son sắt đào. Đã gặp nàng như vậy tự tin, Triệu phụ Triệu mẫu ngẫm lại nàng cùng Liễu Nhất Chu quan hệ. Cũng không có lo lắng, một đoàn người có chút vui sướng cùng một chỗ họp, Triệu gia những ngày này lâm vào một cái trải qua tế vụ án. Hơi có chút chưa gượng dậy nổi, Triệu Di Quân không chỉ có ra mặt ổn định nhân tâm. Trả lại cho công ty hiểu chuyện hứa hẹn, nhất định sẽ nắm bắt trước mắt thế rất thịnh kim loại phương diện công trình. Trong phòng họp trên mặt mỗi người đều dơ lên vui sướng. Triệu Di Quân trên tay còn cầm lấy hợp tác án, vừa định đem cái này chia tại làm người, lại không nghĩ rằng cửa phòng họp được mở ra, là ngươi. Triệu mẫu không dám tin chỉ vào đầu lĩnh, người nọ đúng là Diệp mẫu, nhưng không phải Triệu mẫu chỗ biết Diệp mẫu, bây giờ Diệp mẫu nào có lấy trước kia tốt sợ hãi rụt rè bộ dạng. Thật có lỗi, Diệp Thiều Hoa luật sư đẩy hạ kính mắt. Diệp tiểu thư ở hôm nay 9 giờ sáng cả, chính thức thu mua Triệu Thị. Hiện tại Triệu Thị tập đoàn về Diệp tiểu thư mẫu thân Diệp Đông Hương phu nhân tất cả Triệu. Phu nhân đúng không? Các ngươi đừng kích động, ngàn vạn không nên đối Diệp Đông Hương phu nhân bất kính. Các ngươi có thể hay không ở lại đây cái công ty? Còn muốn xem ý của nàng, công ty giao tiếp vô cùng nhanh. Triệu Thị tất cả mọi người xem qua công thương người đến một chuyến. Trước kia Triệu Thị tập đoàn, thoáng cái liên quan lên Diệp Thị danh tự, hiện làm sao bây giờ? Triệu mẫu nhìn xem Triệu Di Quân, trên mặt nàng lộ ra khuất nhục thần sắc. Triệu mẫu từ vừa mới bắt đầu liền xem thường Diệp Đông Hương cái này không có văn hóa gì nông dân. Người này từ đầu tới đuôi sẽ không có một điểm so ra mà vượt chính mình. Liền sinh con gái đều chỉ có thể làm con gái nàng thế thân. Có thể như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nàng xem không dậy nổi người dĩ nhiên cũng làm nương. Tựa theo nữ nhi của nàng đứng ở đỉnh đầu của nàng. Mấy cái cuối tuần trước, nàng còn cao cao tại thượng của trách Diệp Đông Hương. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, nhân vật liền đổi, biến thành Diệp Đông Hương câu nói đầu tiên có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Nàng chịu không được lớn như vậy chênh lệch, không có việc gì, chúng ta đi tìm một thuyền, nàng nhất định có biện pháp, Triệu Di Quân tin tưởng Liễu Nhất Chu sẽ không thờ ơ. Nàng thật sâu tin tưởng điểm này, thẳng đến nàng đi ô tô, khu xa đi vĩnh viễn đằng tổng bộ, có thể vừa xuống xe, liền thấy được buôn bán trên quảng trường hắn trận kia phỏng vấn. Liễu Nhất Chu đang tại nhân dân cả nước mặt. Rất rõ ràng nói, không phải, ta cùng Triệu tiểu thư chưa từng có cùng một chỗ qua. Những thứ này năm đó thầy của ta đám bọn họ đều rõ ràng. Theo sinh ra đến bây giờ, nghiêm chỉnh mà nói, cùng ta kết giao chỉ có Diệp tiểu thư một người. Bởi vì ta phạm vào một ít sai, nàng đã ly khai ta, nhưng là ta sẽ không dễ dàng buông tha cho. Ta hy vọng các ngươi không nên đi quấy rầy nàng. Ngoặc kép. Hết chương.